Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 893, thật sự là chọc người thương tiếc. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả thở ra một hơi. Đưa cánh tay hắn rơi vào trên eo mình lấy ra. Thật cẩn thận thả lại đến trên giường. Này có phải hay không lần đầu tại cánh tay hắn thành công tránh thoát. Hắn hiện tại, yếu ớt như vậy, anh còn đang tại truyền nước. Cô nhắc nhở, tiếp tục đem điểm tâm để sát vào anh. Cô ôn nhu nói, ăn trước no rồi lại nói. Ngoan, ngoan, anh nhíu nhíu mày, ngữ khí này như thế nào càng nghe càng cảm thấy được quái dị. Bắc Minh Dạ kỳ thật không bao nhiêu khẩu vị, bất quá nghe điểm ấy là cô làm, liền miễn cưỡng đem mỗi một miệng cô kẹp đều đã nuốt xuống. Sau cùng cũng đem hai đĩa đồ ăn Tiểu Thanh đều đã ăn vào trong bụng. Ăn xong anh mới buông xuống mắt nhìn cô. Có thể ngủ sao, ngồi lâu như vậy, lại có điểm ngồi không yên. Cảm giác mềm nhũn chết tiệt này. Có phải hay không thật sự mệt chết đi. Danh Khải nhìn anh, thấy hắn sắc mặt vẫn có vài phần phiếm hồng như cũ. Mồ hôi trên trán chưa từng thiếu quá. Trong lòng nàng có phần chua xót. Bị anh bộ dáng này nắm chặt đau đớn rồi. Đặt đũa xuống, cô nói. Anh đợi lát nữa, em lau người cho anh, đổi bộ y phục anh ngủ tiếp, có được hay không? Bắc Minh Dạ không nói lời nào, Danh Khả cũng không chờ anh trả lời. Lập tức vào phòng tắm, vắt khăn mặt ấm áp ra đem mặt cùng cổ rửa cho anh. Đi vào lại ngâm nước ấm một lần, đem thân thể hắn cũng lau một lần, còn có hai bắp đùi thon dài. Cũng cầm cồn buổi sáng bác sĩ Dương lưu lại cường điệu tại lòng bàn tay anh cùng bàn chân lau mấy lần. Sau đó thay áo bào, đỡ anh nằm xuống, lại đắp mền lên cho anh ngẩng đầu vừa thấy. Bình nước sắp hết, cô đem một lọ mặt khác treo đi lên, dễ dàng liền đem châm thủy đổi hảo cho anh. Làm tốt toàn bộ này cô thở ra một hơi, buông xuống mắt nhìn Bắc Minh Dạ, không nghĩ muốn anh lại đã ngủ đi qua. Hô hấp có phần trọng, thông khí tựa hồ không làm sao thông thuận, vươn ra ngón tay dài đẩy đi tóc ở trên trán cho anh. Bỗng nhiên mới nhớ tới nguyên lai không chỉ có không để cho anh uống thuốc. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành vậy, cô vỗ vỗ trán, mới phát hiện nguyên lai muốn một người đi chiếu cố hai người. Thật sự mệt chết đi, còn lại là hai cái nam nhân không nghe lời, vì không cho bản thân mệt. Chờ thêm hết năm nên muốn khuyên dục Bắc Minh Dạ khẩn trương tìm người em dâu cho Bắc Minh Liên Thành. Tốt nhất là đem A Kiều cưới trở về bằng không về sau hai tên gia hỏa này sinh cái bệnh. Thương tổn gì gì đó, cần phải muốn mệt chết cô, rất không dễ dàng làm Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại dậy. Huy anh uống thuốc, mới khiến cho anh lại nằm trở về, tiếp tục đi ngủ, ý thức nam nhân này đều đã có vài phần mơ hồ. Danh Khả thậm chí hoài nghi anh rốt cuộc có biết chính mình tại uy anh ăn cái gì hay không? Hoàn hảo tựa hồ chỉ cần chính mình nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Dạ, anh không làm sao thanh tỉnh sẽ đặc biệt nghe lời để cho anh ăn cái gì anh đều đã toàn bộ nuốt xuống. Thấy anh ngủ được an ổn, cô lại nhìn thời gian, mới đưa gì đó trên tủ đầu giường thu thập xong, đưa ra ngoài, nữ giúp việc lại đã chờ trên hành lang. Giao đông tây cho cô ấy, cô lập tức xoay người hướng phòng Bắc Minh Liên Thành đi đến. Cả một buổi chiều, Danh Khả trên cơ bản ngay tại hai căn phòng này qua lại. Thường thường nhìn xem hai người hạ sốt không, chờ bọn hắn ra toàn thân mồ hôi, cô còn phải muốn lau người cho bọn hắn, thay quần áo, Bắc Minh Dạ hoàn hảo nam nhân của chính mình, chiếu cố coi như thuận tay. Nhưng Bắc Minh Liên Thành tên kia không làm sao hảo lăn qua lăn lại. Lau thân thể cho anh đều đã hảo không được tự nhiên. Duy nhất đáng an ủi là, 6 giờ buổi chiều phân biệt đo nhiệt độ cho bọn hắn. Nhiệt độ cơ thể hai người đều đã giảm xuống rồi. Bắc Minh Dạ 38 độ 5, Bắc Minh Liên Thành 38 độ 6. Không tính rất cao, nhưng vẫn lại là tại phát sốt. Bất quá, hai người tinh thần rõ ràng so với giữa chưa tốt không ít. Cơm chiều khi đó, cũng rốt cục nguyện ý từ phòng ra, đến dưới lầu ăn cơm, vì để ngừa vạn nhất, tại bọn họ xuống lầu, Danh Khả lợi dụng một chút thời gian sau cùng một đầu chui vào trong phòng bếp. Cầm tài liệu có sẵn vội vàng làm ba đồ ăn một nước canh. Nhóm người đầu bếp không biết cô vì cái gì vội vội vàng vàng tới xuống bếp. Danh Khả cũng không làm cho bọn họ nói lung tung. Nếu đợi lát nữa thời điểm ăn cơm không ai chú ý vấn đề này, đồ ăn này coi như là nhóm người đầu bếp làm nếu thực sự có người tùy hứng như thế. Ít nhất, không đến nổi ngay cả một ngụm đồ ăn đều đã không kịp ăn. Hai nam nhân trên bàn cơm vẫn ngồi ở vị trí cố định như cũ. Giống như mỗi ngày một dạng, bất đồng là hiện tại hai người xem ra cực kỳ rõ ràng một bộ ốm yếu. Sắc mặt lại vẫn có một chút đỏ ửng, nhưng đỏ ửng rõ ràng nhìn ra một mảnh trắng xanh, trên đầu tóc ngắn loạn loạn, tóc ngắn lại vẫn dính bao nhiêu mồ hôi ẩm ướt, con mắt xinh đẹp lúc này có vẻ dị thường ảm đạm. Cơ hồ nhìn không tới nửa điểm sáng rọi, nam chủ nhân sinh bệnh, đế uyển này thật sự rất ít gặp, hai cái nam chủ cùng nhau sinh bệnh lại càng chuyện tình hiếm có. Nhóm người người hầu tại đế uyển làm nhiều năm như vậy vẫn lại là lần đầu nhìn đến. Bình thường xem hai cái nam chủ một cái so với một cái băng lãnh, một cái so với một cái ngạo khí, mà lúc này hai người kia ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Bộ dáng im lặng chờ đợi ăn cơm, mà lại như là hai cái tiểu hài tử nhu thuận như vậy. Nhóm người nữ giúp việc trong viện hai mắt ứa ra hoa đào. Chỉ hận không thể tiến lên ôm bọn họ hung hăng gặm phải miệng. Thật sự là nhìn quen hai người tư thái cao không thể chạm. Hiện tại bộ dáng tiếp đất này trăm năm khó gặp nha. Các ngươi còn không có hoàn toàn lui nhiệt. Hôm nay đầu bếp bên kia làm đồ ăn so với bình thường đều phải loãng. Không cần ngại không tư vị. Danh Khả giúp đỡ người hầu cùng nhau bưng đồ ăn đi lên. Cá cùng thịt gà con có trứng ở trên bàn cơm tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Trên cơ bản đều là rau xanh, còn có thịt băm chưng, cùng với các loại sườn lợn hấp, ít ỏi mang một chút thức ăn đầy mỡ. Nếu thay đổi là bình thường, hai người nhìn đến loại thức ăn này, chỉ sợ ngay cả chiếc đũa đều đã không muốn động. Nhưng lúc này không biết có phải duyên cớ uống thuốc rồi hay không bên môi tất cả đều là hương vị chua xót. Ăn cái gì đối với bọn họ mà nói tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không phải Danh Khả phải muốn bọn họ tiếp xuống, chỉ sợ hiện tại hai người đều đã lại vẫn tổ ở trên giường. Không muốn tiếp xuống nửa bước, Bắc Minh Dạ chống chán chính mình, đầu ngón tay tại trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ. Thật sự là không sinh bệnh không biết, bệnh mới có thể nếm đến loại tư vị suy yếu này. Yếu kém thành như vậy, ngay cả anh đều đã bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi. Bắc Minh Liên Thành vừa mới từ trong tay Danh Khả cầm chén nhận lấy. Liền ho hai tiếng ho khan, không biết có phải không thở được hay không, mà lại ho khan, ho đến hai mảnh đôi má sung huyết đỏ bừng. Ho khan này vẫn lại là ngừng không xong, từng đôi mắt hoa đào nở rộ gắt gao theo dõi hắn mặt đỏ bừng. Lúc này Liên Thành thiếu gia thật sự cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt. Rất nghĩ muốn đem hắn ôm vào trong ngực, hảo hảo vỗ vỗ lưng cho anh để cho anh đừng ho đến nữa. Mỗi một tiếng ho khan đều đã giống cây búa tại trong lòng mỗi một thiếu nữ hung hăng đập bể tiếp xuống. Nện đến trong lòng các nàng ê ẩm, rất là khó chịu, thật sự là quá chọc người thương tiếc. Làm sao có thể có nam nhân thời điểm sinh bệnh lại có mị lực như vậy? Khách chương.